Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lại lần nữa tiếp tục phát tin nhắn trong nhóm nhỏ săn sai. Kêu một tiếng ba ba, tôi sẽ tải nó về chơi thử. Tôm nghịch chân tôm, hắc thổ, là nhà nào thuê cậu quảng cáo vậy? Còn yêu cầu tải về, vậy mà có thể khiến cậu ra sức kêu to gọi nhỏ trong mấy nhóm như vậy, tôi yêu kỳ muội. Chắc là kim chủ ba ba nào đó, văn hóa thấp. Không hề, đây là một trò chơi rất có lương tâm. Có trên SNS và vẫn đang trong thời gian thử nghiệm, thật sự nên chơi thử, đầu tư sớm một chút chắc chắn không lỗ. Tôm nghịch chân tôm, được rồi, biết rồi, ngày mai tôi xem thử. Văn hóa thấp, hiện tại đăng ký liền đi, chỉ có 500 suất thôi, tôm nghịch chân tôm. Hắc thổ điên rồi, xuân sai, hắc thổ điên rồi, tôi yêu kỳ muội, hắc thổ điên rồi. Hùng Sơ Mặc chỉ có thể tung ra đại chiêu, gửi một đoạn video ngắn đang biên tập cắt nối vào trong nhóm. Tôm nghịch chân tôm, xuân sai, vậy mà còn quay lại video. Cậu không lừa tôi chứ, tôi yêu kỳ muội. Hắc thổ, nói lại tên trò chơi lần nữa, bây giờ tôi tải về ngay, văn hóa thấp. Tinh cầu của chúng ta, Our Planet, bên trong có L không ly đáng yêu đang chờ mọi người. Tôm nghịch chân tôm, tôi thích loại hình ngự tỷ hơn. Hơn nữa tôi không thích thể loại sinh tồn, không đủ ca một trên thích. Hùng Sơ Mặc gửi ảnh chụp của Vân Ca, cùng với đoạn video ngắn nhà gỗ bị va đập. Tôm nghịch chân tôm, tôi mới phát hiện ra thì giả L không ly cũng không tồi. Số suất trò chơi lần lượt giảm xuống. 6 giờ sáng, video trò chơi của Hùng Sơ Mặc cũng được thông qua xét duyệt. Tiêu đề video, trò chơi đầu tiên trên thế giới khiến bạn không thể ngừng chơi. Không có cách nào để hình dung nó. Tiêu đề video đã hấp dẫn ánh mắt người xem. Lần đầu tiên fan của Hùng Sơ Mặc nhìn thấy tiêu đề video, bọn họ đều cho rằng hắn lại nhận được đơn đặt quảng cáo, giống như những video trước đó của Hắc Thổ. Ai bảo đây là streamer mà bọn họ theo dõi chứ? Coi như là nhấn vào đóng góp chốt lượt xem cho video kiếm cơm của hắn, kẻo sau này trong tương lai không có kim chủ ba ba nào tìm hắn. Nhưng mà sau khi xem video, lại không thoát ra được nữa. Đầu tiên là hình ảnh trò chơi vô cùng chân thực đập vào mắt, tinh hạm hư hỏng mắc cạn trên bờ biển, một cô bé u rũ ngồi cạnh căn lều nhỏ, khung cảnh thảo nguyên phía xa đẹp không sao tả xiết, nhưng một giây sau màn hình thay đổi đột, một ngôi nhà gỗ với ánh sáng mờ ảo đang bị va chạm kịch liệt. Đây vỏn vẹn chỉ là phần mở đầu của video mà đã lôi cuốn mọi người vào khung cảnh ngoạn mục, hấp dẫn họ xem tiếp. Đây không phải video kiếm cơm, đây không phải video kiếm cơm. Đây không phải video kiếm cơm, chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Tất nhiên, nếu nhà sản xuất trò chơi đã xem video kiếm cơm của tôi và cảm thấy hứng thú, tìm tôi để hợp tác cũng không phải không thể. Tất cả đều nói lên việc ngày hôm kia tôi không tranh được suất thử nghiệm. Chiến hồn 2, tôi nghĩ giữa tôi và trò chơi này nhất định phải có duyên phận lớn, nếu không tại sao tôi lại nhấn vào cái trò chơi sinh tồn không có chút danh tiếng, vừa nhìn đã nghĩ ngay tới một trò chơi nhỏ. Công ty sản xuất theo kiểu treo đầu dê bán thịt chó này chứ, trong lúc nói điều này, cũng đồng thời gửi kèm theo một ảnh chụp màn hình chính thức của trò chơi. Tinh cầu của chúng ta, bức ảnh được zoom ra, dừng ở nụ cười nhẹ nhàng và điềm đạm của cô gái. Trên video đạn mạc tung bay, tôi thấy cậu thật ra đang tham lam thân thể cô ấy, đúng là đồ đê tiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh mở đầu trò chơi là thật hay giả vậy, sau khi vào trò chơi. Tôi trăm triệu lần đều không nghĩ tới phần giới thiệu 99,99, độ chân thật vừa nhìn đã khiến người ta không tin nổi vậy mà không phải là khoác lác. Trong video là hai bàn tay của một người đang nâng một nắm cát, sau đó hất lên, hạt cát rơi xuống và hình ảnh cát bị gió thổi bay theo quỹ đạo vô cùng chân thật. Từ các chi tiết có thể thấy được thiết lập vật lý bên trong trò chơi cực tốt. Cách chương.